Diễm Tu, chương 150, Cao Thượng Lưu Manh, góc truyện audio.com, cái khăn che mặt vừa rơi xuống, chúng nữ lại một lần nữa kinh hô, dạ nữ đặc biệt tướng mạo quả nhiên uy lực vô cùng. Qbeta viết hoa 5, C0M, không có việc gì, tướng mạo đều là phụ mẫu cho được, chỉ cần người này không xấu là được, sau này không được đeo. Lưu Manh đại vương dõng dạc nói thiện lương danh ngôn, một bên chỉ lòng người bộ vị, một bên lần thứ hai kéo lại dạ nữ cổ tay, cho thiếu nữ ngẩng đầu đối mặt dũng khí. Dạ nữ, ngẩng đầu lên, thân thể thẳng tắp, ở kiều tam xúc phạm cổ vũ dưới. Dạ nữ rốt cục từng điểm ngẩng đầu lên, bốn phía chậm rãi vừa nhìn, nàng bỗng nhiên phát giác. Thì ra, vốn ngày còn đang, mà dư âm, nguyên lai mình xấu khuôn mặt còn không đến mức hủy thiên diệt địa. Chính sở vị vừa đọc thiên đường, vừa đọc địa ngục, dạ nữ ý niệm biến đổi. Tuyệt thế xấu khuôn mặt dĩ nhiên quang hoa nở rộ, tuy rằng hay, vẫn, là như vậy xấu, nhưng mọi người cảm giác trong, lại xấu thân thiết, xấu tự nhiên, xấu mọi người lại không cảm thấy hàn lãnh. Kiều Tam dĩ nhiên làm ra cao thượng quang huy hành vi. Hồ sau đó nhìn ở trong mắt lại không có nửa điểm vui mừng. Có khác tâm tư dâm hồ tiếng lòng trầm xuống. Âm thầm suy nghĩ, đây cũng không phải là triệu chứng tốt. Xem ra là thời điểm tiến thêm một bước. Mà mã dương cánh, kinh phong kích động, mọi người rốt cục ở ban đêm đi tới thành trấn. Tiến vào địa giới trạm dịch trong. Cao thượng Lưu Manh đối mặt chúng hồ nữ ánh mắt khác thường. Thần thái tự nhiên, nhưng vừa đi vào trạm dịch gian phòng, hắn lập tức thân hình nhất định, nguyên thần xuất khiếu lăng không vừa chuyển, vừa vội lại mạnh từ đỉnh đầu chui vào thức hải của mình không gian. Xinh đẹp hư ảo thiên địa nội, Kiều Tam xuất hiện ở một chàng yêu nhã rừng trúc tinh bỏ trước. Ý niệm vừa chuyển, tinh bỏ trúc cánh cửa thản nhiên mở rộng ra. Kiều Tam liếc nhìn tả ỉ bên cửa sổ u nhã bóng hình xinh đẹp. Thư Linh, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ô ta là Lưu Manh, ta không muốn đương người tốt. Kiều Sinh, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ngươi mấy ngày này làm được chuyện xấu nhiều lắm, là nên bù đắp lúc. Thư Linh để tay xuống giữa đích thực trải qua, ngữ trọng tâm trường dạy Lưu Manh. Hai người quan hệ giữa lần thứ hai không tiếng động biến hóa. Thư Linh gọi dậy Kiều Sinh đến, là như vậy tự nhiên mà vậy, mà bị mắng Lưu Manh nghe được cũng là không gì sánh được dễ nghe. Hô thiên thưởng địa bi hào sau đó, Kiều Tam thấy không có tác dụng, không khỏi hận hận nói, ta mới là chủ nhân, ngươi là nô bộc, không cho phép lại ảnh hưởng ý niệm của ta. Ai, Thư Linh cái khăn che mặt bên ngoài đôi mắt đẹp lóe lên bất đắc dĩ tiêu ý. Tựa như ứng đối dỗi hài tử vậy, nàng tuyệt không tức giận, cười hỏi, đương người tốt không tốt sao, ta xem ngươi thật vui vẻ mà, không tốt, tuyệt không tốt, người hiền bị người lấn, mã thiện bị người kỵ, ta mới không cần coi thành đứa ngốc, ngụy biện, Thư Linh không nữa cùng Lưu Manh cải cọ, tả giơ tay lên một cái, thay đổi ra một bộ y phục, tay phải một than, lại thay đổi ra châm tuyến nơi tay. Một châm một đường ở thành thục giai nhân chỉ đang lúc vũ động. Khóe mắt đôi lông mày lặng yên bằng thêm ôn nhu thành thạo quang hoa. Đầu không sĩ, tay liên tục, nàng ôn nhu khẽ hỏi. Cái này quần áo đẹp không? Ta đặc biệt vì ngươi làm được. Tức giận Kiều Tam vốn không muốn bị. Được, hối lộ, nhưng quang hoa lóa mắt quần áo lại quả thực hấp dẫn nhãn cầu. Lưu Manh toát ra tư duy lập tức hiếu kỳ sinh nhiều. Đây là cái gì quần áo? Thật là lạ nha, Thư Linh êm dịu ngón tay nhất định, châm tuyến không tiếng động biến mất. Đây là dùng hai nguồn gốc trải qua tú đi ra ngoài áo cà sa. Đáng tiếc thiếu ngày pháp, nếu không ngươi mặc vào nó, là có thể cùng thiên địa trường sinh trải qua hoàn mỹ dung hợp. Ách, Kiều Tam nơi cổ họng một trận chiều nhiệt. Hết thảy oán khí sát na tiêu tan thành mây khói. Nhìn Thư Linh duy mỹ bóng hình xinh đẹp, Lưu Manh đôi mắt một mảnh si mê không phải, hơn hẳn vô tận si mê, nguồn tại giơ tay lên một cái. Còn chưa hoàn công áo cà sa biến mất, Thư Linh lại một lần nữa ngữ trọng tâm trường nói, Kiều Sinh, thiện hữu thiện báo, ngươi đương người tốt lại có cái gì không tốt. Thế nhưng, Kiều Tam vốn định gật đầu đáp ứng, nhưng nghĩ đến dạ nữ đặc biệt, hắn khó có thể ma diệt lưu manh ấn ký lập tức quang mang đại phóng. Ngượng ngùng muộn ngữ đạo, ngươi thì không thể thiêu điểm đơn giản sao? Không nên khống chế ta đi khiêu chiến độ khó cao, làm cho ta sau này thế nào gặp người. Tư Linh mềm nhẹ một tiếng thở dài, rất có gỗ mục không thể điêu hết cách. Sau đó ngữ gia đột nhiên nói, chuyện hôm nay, ta cũng không có ảnh hưởng ngươi, là chính ngươi cho rằng ở chịu ta ảnh hưởng mà thôi. Cái gì, ngươi thật không có thi pháp, không thể nào đâu, Kiều Tam cầm thiếu chút nữa rơi mà. Không dám tin lấy tay phản chỉ mình, ta có sao, không có sao, có sao, không thể nào, ô, địa giới hồng nguyệt tản ra ngượng ngùng ửng đỏ. Tối nay trạm dịch bao phủ mập mờ khí tức, quỷ cơ chủ động chui vào tình lang căn phòng, lại đẩy hắn ra khoan y giải đái sắc thủ, tươi đẹp quỷ mang theo mãnh liệt trêu tức ngữ điệu đạo. Phu quân, ngươi không là chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung sao? Khanh khách, ta vừa mới nhìn đến vừa ra trò hay. Ngươi có muốn hay không cũng xem. Tươi đẹp quỷ giã tính làm cho Kiều Tam vừa yêu vừa hận. Rõ ràng là quỷ cơ trở ra tốt chủ ý, lúc nào lại biến thành mình muốn hồ sau đó. Ai, trong lòng mặc dù đang thở dài, nhưng Kiều Tam tính thú nhưng tuyệt không chịu ảnh hưởng. Kẻ trộm tiếng cười còn đang bên trong xoay quanh. Hắn đã ôm quỷ cơ xuyên tường đi. Hắc. Hắc, cái gì tốt hí, nhìn một cái đi, bóng đen lóe lên, Kiều Tam cùng quỷ cơ đi tới hậu viện bể phía trước cửa sổ. Lỗ tai còn chưa dán lên xong chỉ, trận trận trầm thấp rên rỉ đã chui vào trong lòng, nam nhân trong ngực tươi đẹp quỷ linh thể nóng lên, quay đầu lại cười thần bí. Phu quân, xem đi, đẹp rất đâu, xong trên giấy một cái nho nhỏ phá động dấu vết mới mẻ. Không cần nhiều lời nhất định là quỷ cơ lúc trước lưu. Hôm nay, nam nhân cũng bỗng nhiên đem đôi mắt xít tới. Hư một con đen bóng con ngươi chiếm cứ toàn bộ không gian. Nhìn về phía nội bộ thứ trong nháy mắt, con ngươi bỗng nhiên một phòng. Phòng đến nổ tung sát biên giới. Nóng cháy quang hoa từ đôi mắt ở giữa phụt ra ra. Lao thẳng tới hơi nước tràn ngập mông lung bề. A, ngoan nữ nhi. Lại dùng lực một điểm, hồ sau đó đang mềm ghé vào dục bên cẩm tháp thượng. Mà hồ một nương cùng hồ nhị nương thì đang ở là. Vì, mẫu hậu tiêu trừ lữ đồ hủy hoài. Cách chương.